Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, thành công. Lục Ly bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hạ Xương, nhíu mày nói ra, sao ngươi lại tới đây, ta đầu óc có vấn đề, ngươi mới có vấn đề đi. Võng VWW81ZW C0M. Bạch Hạ Xương nhìn thấy Lục Ly ánh mắt khôi phục thanh minh, thở dài một hơi. Một cái tay cắm eo, một cánh tay chỉ vào bốn phía nói, đầu óc người không có vấn đề. Vì cái gì điên ngọn núi này bên trong cây cùng thạch đầu đều bị ngươi chém nát? Ngươi nhìn xem phụ cận thành hình dáng ra sao? Lục Ly theo liếc nhìn một chút, nhịn không được cười lên, phụ cận xác thực bị hắn làm không còn hình dáng. Gần như sở hữu đại thụ đều bị hắn chém thành vài đoạn. Thạch đầu cũng đều bị đánh nát. Nhìn bị một đám cự đại dã thú tứ ngược một phen. Hắn sờ lên cái mũi nói, ta tại tu luyện một loại bí thuật. Ngươi làm sao xuất quan, ngươi không phải muốn ngưng tụ thứ bốn cái mệnh luân xung kích bất diệt cảnh sao? Tương đương, Bạch Hạ Xương có chút ngạo kiều gật đầu nói, ta đã chuẩn bị xong. Nghỉ ngơi mấy ngày liền bắt đầu xung kích, ta lập tức liền sẽ ngưng tụ thứ bốn cái mệnh luân. Lục Ly, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi nha. Ha ha, Lục Ly nhìn thấy Bạch Hạ Xương có chút hoạt bát dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết khí chất hoàn toàn tương phản. Nàng thuộc về loại kia hoạt bát xinh đẹp nữ hài tử, dương quang sáng sủa. Nếu không phải Bạch Thu Tuyết xảy ra chuyện, trên mặt nàng thường xuyên hội sẽ tràn đầy nụ cười, để cho người ta nhìn sau không tự giác tâm tình hội sẽ tốt hơn nhiều. Nhìn xem Bạch Hạ Xương gương mặt này, Lục Ly đôi mắt hơi có chút mông lung. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết giống nhau như đúc, mặc dù khí chất không giống nhau, nhưng hoảng hốt chi gian nhìn chính là một người. Lục Ly ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần, nhìn thấy Lục Ly chừng chừng nhìn lấy mình, Bạch Hạ Xương sắc mặt hơi đỏ lên nói, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Hừ hừ. Lục Ly cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu nói, đi tu luyện đi, chờ ngươi đột phá bất diệt cảnh, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Tốt, ngươi cũng đừng chơi xấu. Bạch Hạ Xương đôi mắt lập tức bày ra, chân sau một điểm như một cái xinh đẹp vân tước hướng xa xa Ngọc Long Tuyết Sơn bay vọt mà ra. Tiếp tục tu luyện, Lục Ly liếc nhìn phụ cận một chút, thân thể bay vọt mà đi, tìm kiếm phụ cận rừng rậm tu luyện. Toái hồn bí thuật bước đầu tiên liền muốn nắm giữ, đem lực lượng truyền lại chấn động đi vào. Giống như hắn liền một bước này đều làm không được. Toái hồn bí thuật tự căn bản không cần luyện. Dầm dầm dầm tương đương, rất nhanh xa xa trong rừng cây lại truyền tới từng đạo trầm muộn nổ vang. Tiếp lấy từng khỏa đại thụ ầm vang ngã xuống, Lục Ly có thể hay không tu luyện toái hồn thành công không biết. Phụ cận đại thụ cùng thạch đầu xem ra khẳng định là muốn tao ương. Hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, hai tháng rất nhanh liền đi qua, Bắc Mạc rất bình tĩnh. Bất quá vụng trộm cũng sóng ngầm mãnh liệt, Dạ Cha dẫn người đã giết chết trên trăm cái trinh sát. Cũng không biết là cái gì thế lực, dù sao chỉ cần là Trung Châu người tới, Dạ Cha hiện một cái giết một cái, trinh sát chiến lực đều không cao, coi như thập nhị vương tộc cũng không có khả năng phái quân hầu cảnh làm trinh sát. Vậy cũng quá rõ ràng, bất diệt cảnh trinh sát. Tào Ngộ Dạ Cha hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Vũ cùng Yên Phu Nhân gần đây bận việc hỏng, các nàng tìm tới Thanh Châu một cái đại gia tộc hợp tác, để bọn hắn hỗ trợ đi Trung Châu mua sắm linh tài. Đương nhiên mỗi lần mua sắm một chút linh tài sẽ cho cái này đại gia tộc một chút thù lao, đồng thời cũng làm cho cái này đại gia tộc hỗ trợ bán linh tài. Hoang giới cùng Bắc Mạc đặc hữu linh tài cũng không dám đi bán, nếu không rất nhanh sẽ bị hiện. Mặt khác, Yên phu nhân phái người ẩn núp Trung Châu, còn ra Linh Lung các địa bàn, đi Khiếu Thiên cung địa bàn, từng điểm mua sắm linh tài đan dược các loại tài nguyên tu luyện. Cũng là mua về không ít, Lục Ly rất có tiền. Long đế quan bị hắn mở ra, bên trong có rất nhiều tử huyền tinh cùng linh tài, cộng lại đoán chừng có mấy ngàn tỷ huyền tinh. Kia là Long đế tốn hao cả đời cướp đoạt tài phú. Giờ phút này đều tại Lục Ly trong tay. Lục Ly trước kia cùng Khương gia giao dịch, còn lại có hơn một vạn ức huyền tinh. Tăng thêm lần này đi tiểu chiến trường giết người lấy được không gian giới. Toàn bộ ném cho Yên phu nhân bọn hắn. Nửa năm qua này, Bắc Mạc có một ít huyền tinh thu nhập. Trong quốc khố huyền tinh cộng lại tính gộp lại có mấy ngàn tỷ. Lục Ly hạ lệnh để Yên phu nhân đem toàn bộ huyền tinh đều cho bỏ ra. Chỉ cần là phương diện tu luyện tài nguyên đều mua. Cho dù là tốt một chút đan dược đều đại lượng mua. Yên phu nhân tốn, hoa, huyền tinh tiêu đến nương tay. May mắn Trung Châu mặt phía Bắc không phải luân hồi cung bách hoa các lục gia U Minh giáo địa bàn. Nếu không những này huyền tinh chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy tiêu xài. Yên phu nhân đoán chừng Linh Lung các khẳng định có phát giác. Dù sao gần nhất truyền tống đi Trung Châu nhiều người rất nhiều. Dùng Linh Lung các thế lực muốn truy tra quá đơn giản. Yên phu nhân để cho người ta không muốn tại Trung Châu Bắc Bộ giao dịch. Khương Vô Ngã ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phong truyền tống trận tựu xong đời, Minh Vũ phái mấy cái thủ hạ đắc lực, phân biệt đi Vân Châu Dực Châu các loại, chờ, đại địa phương, dò xét cảm ngộ bảy phẩm thành ánh sáng áo nghĩa cường giả. Tìm hiểu Lục Linh tin tức, bất quá những cái kia địa phương xa xôi, mặc dù một đường truyền tống đi qua, nhưng không có nửa năm không có tin tức truyền về. Lục Phi Tuyết xuất quan. Lục Ly khi trở về nàng đang bế quan, Lục Phi Tuyết đã nhanh đạt tới quân hầu cảnh hậu kỳ. Lần này cũng là dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị xung kích quân hầu cảnh hậu kỳ. Nàng rất muốn gặp Lục Ly một mặt, truyền lời cho dạ cha. Nghe nói Lục Ly đang điên cuồng tu luyện, chỉ có thể không quấy rầy hắn, để Lục Ly không tu luyện lại đi ra gặp một lần. Bắc Mạc rất nhiều người đều đang bế quan, đều tại tu luyện, linh tài như nước tiêu hao, giống như về sau không bán được linh tài. Bắc Mạc trữ hàng linh tài rất nhanh hội, sẽ tiêu hao hết, coi như trong khoảng thời gian này mua rất nhiều linh tài. Nhiều nhất 3-5 năm về sau, toàn bộ linh tài đều sẽ tiêu hao hết, Lục Ly không quản được nhiều như vậy, hắn cũng không tâm tư đi quản. Bởi vì tu luyện 2 tháng, hắn thế mà còn không có nắm giữ truyền lại chấn động lực lượng biện pháp. Nói cách khác, toái hồn bí thuật, hắn hiện tại cũng không nhập môn. Linh hồn càng mạnh, độ tu luyện càng nhanh. Bởi vì não hải chuyển động độ biến nhanh, người bình thường muốn 1 năm mới có thể nghĩ thông suốt sự tình. Hắn 1 ngày đã nghĩ thông suốt, không cần hoài nghi. Lục Ly hiện tại linh hồn mạnh phi thường, tựu cường độ tới nói không thể so với quân hầu cảnh yếu, mà lại linh hồn của hắn đi qua thần lực cải tạo, đạt được bay vọt về chất, cụ thể mạnh bao nhiêu, Lục Ly đều không biết, bây giờ lại đằng đằng cảm ngộ hơn 2 tháng, một cái bí thuật đều không thể nhập môn, cái này khiến Lục Ly rất uể oải, có chút bực bội. Hắn thời gian bây giờ vô cùng gấp gáp, không cần 2-3 năm, trận này danh tiếng thoáng qua một cái tứ đại thế lực vụng trộm sát chiêu liền muốn tới. Giống như thực lực không có tiến thêm, hắn chỉ có dẫn người trốn vào hoang giới, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề lực lượng làm như thế nào truyền lại đâu, Lục Ly táo bạo tại. Trong rừng cây đi tới đi lui, 2 tháng qua ở nơi này. Hắn bề ngoài đã trở nên cùng tên ăn mày đồng dạng. Râu ria xồm xoàm, quần áo tả tơi. Hắn ngồi một hồi, hung hăng vuốt vuốt mặt, quyết định nghỉ ngơi một chút. hắn biết mình hiện tại trạng thái rất kém cỏi, tiếp tục cảm ngộ xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian thôi. Đi tắm, nghe được trên người mình đều có mùi lạ. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, hiện phụ cận có một cái hồ nhỏ. Hắn thân thể bắn tới, như một đầu cá mập bay đi trong hồ. Xôn xao tương đương, bọt nước văng khắp nơi. Bình tĩnh mặt hồ bởi vì Lục Ly đột nhiên rơi vào, tạo nên sóng nước, từng đạo liên y hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Lục Ly chui ra mặt nước, bắt đầu cởi quần áo. Hắn mục quang hướng mặt hồ quét qua lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn qua mặt hồ gợn sóng liên y, đôi mắt trở nên mê mang. Sóng nước gợn sóng liên y phun trào phúc tán truyền lại. Lục Ly thất thần thì thào, lặp đi lặp lại, trọn vẹn trong hồ đứng hai canh giờ. Hắn thân thể đột ngột bắn ra, lấy ra một cái thiết côn đối bên hồ một cái cự thạch đập tới. Cự thạch ra một đạo trầm muộn nổ vang, nhưng cự thạch bề ngoài thế mà không có bất kỳ cái gì vết rách cùng tổn hại. Sau một lát, cự thạch chậm rãi vỡ vụn, viên đá nội bộ thế mà hoàn toàn biến thành bột mịn. Thành công, nhìn chằm chằm những cái kia bay đầy trời bột mịn, Lục Ly đôi mắt càng ngày càng sáng, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.